Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chapter 15. Cố Mông bọn họ tại Hạ Ngọ thời điểm rời đi Lê Gia Thôn. Đi thời điểm, nàng đêm qua sách đèn lồng treo ở trên cửa. Tuyết trắng đèn bính thượng trụy tua, theo phong hơi hơi lắc lư. Ngươi đem đèn lồng treo ở nơi này làm cái gì? Diêm La hỏi. Cố Mông chiều hắn vươn tay. Đám người đem chính mình bế lên tới. Mới nói ta chỉ là muốn cho nàng thấy được rõ ràng một ít. Nhìn xem toàn bộ Lê Gia Thôn là như thế nào hủy diệt. Lê Gia Thôn người nhìn bọn họ này đàn người. Từ ngoài đến, ánh mắt hoàn toàn không thể xưng là thoải mái. Kia thèm nhỏ dãi tham lam ánh mắt, không có mang theo bất luận cái gì độ ấm. Lạnh như băng giống như là đang nhìn đợi làm thịt súc vật. Bọn họ hoàn toàn đem chính mình sống thành quái vật bộ dáng. Trong thôn duy nhất ngoại lệ chính là Lê Hạ. Hắn trên người cũng mang theo không thuộc về nhân loại lạnh băng độ ấm. Chính là hắn trong mắt còn có quang mang. Cái này cho ngươi. Cố Mông duỗi tay đệ một cái đồ vật qua đi. Lê Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua. Hỏi, Lục Lạc. Cố Mông cười nói, các ngươi thôn người. Cho dù ta không làm cái gì, các ngươi cũng sẽ tự mình hủy diệt. Các ngươi giết chết người. Các ngươi dùng bọn họ xương cốt làm thành đèn lồng. Treo ở trong thôn các địa phương, nàng xinh đẹp đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú hắn. Nhẹ giọng nói, mà những cái đó đèn lồng, liền vây trói bọn họ hồn phách. Bọn họ ở đèn lồng ngày qua ngày trải qua chính mình chết là lúc quá trình. Sớm hay muộn có một ngày, bọn họ sẽ tránh thoát ra tới. Hướng các ngươi báo thù. Nói tới đây, Cố Mông nhịn không được cười một chút. Nàng cảm thấy hứng thú nói, quỷ đối thượng các ngươi này đó phi người phi quỷ. Cũng không biết phương nào lợi hại chút. Ta thực sự có chút tò mò. Lê Hạ thật sâu hít vào một hơi. Hắn hỏi, kia này Lục Lạc, ngươi cho ta là có ích lợi gì sao? Cố Mông nói, đây là hồn linh. Nó có thể đem này phiến thổ địa sở mai táng oan hồn thức tỉnh tránh thoát ra tới. Ta đem nó giao cho ngươi, là làm ngươi lựa chọn. Rốt cuộc muốn hay không đem bọn họ thả ra. Ta đã biết. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lê Hạ mở miệng nói. Hắn nhìn Cố Mông bọn họ, nói, đối với các ngươi ở Lê Gia Thôn đã phát sinh hết thảy, ta cảm thấy thực xin lỗi. Xin lỗi có ích lợi gì? Nếu thật sự cảm thấy thực xin lỗi, các ngươi nên đi tìm chết a. Nói chuyện chính là Hứa Tâm Như. Cái này cô nương sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mang theo vài phần điên cuồng. Diêm La nhìn thoáng qua, nghĩ thầm này ba cái hài tử, trở về lúc sau xem ra đến đưa đi nhìn xem tâm lý bệnh tật. Các đều có chút không bình thường. Đem Cố Mông bọn họ tiễn đi. Lê Hạ xoay người trở về. Các thôn dân thấy hắn trở về, biểu tình lập tức liền có chút biến hóa. Kia tuyệt đối không phải hữu hảo. Có người thậm chí hướng trên mặt đất phỉ nhổ. Lấy tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói, có người a. Chính là giả mù sa mưa. Rõ ràng cùng chúng ta giống nhau. Lại cố tình phải làm ra một bộ thánh khiết bộ dáng tới. Thật là lệnh người buồn nôn, chính là a. Cũng không biết hắn nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Trừ bỏ châm chọc mỉa mai ở ngoài, còn có trước kia cùng hắn quan hệ không tồi. Khổ Tâm khuyên bảo nói, Lê Hạ a, chúng ta hiện tại không hảo sao? Ngươi xem ta hiện tại bộ dáng nhiều xuất sắc, chúng ta còn có thể cả đời bảo trì tuổi trẻ. Ngươi còn có chỗ nào không cao hứng a? Nơi nào không cao hứng? Ta nơi nào đều không cao hứng. Lê Hạ muốn cười, hắn là thật sự cảm thấy buồn cười. Hắn nói, Lê Chu, ngươi nói, nếu là mẹ ngươi thấy ngươi hiện tại người không người quỷ không quỷ bộ dáng, nàng sẽ cao hứng sao? Nàng ở dưới chín suối sẽ an tâm sao? Nghe vậy, Lê Chu biểu tình tức khắc chính là biến đổi. Sau một lúc lâu hắn nói, chúng ta đã biến thành cái dạng này. Đã sớm không có đường rút lui. Lê Hạ, ngươi nhận mệnh đi, Lê Hạ. Hắn cười, lắc lắc đầu. Lê Chu nói, Lê Ngọc nói, chúng ta không thể vẫn luôn đãi ở trong thôn. Yêu cầu đi bên ngoài thu hoạch càng nhiều dầu thắp. Lê Hạ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn thật sâu nhắm mắt lại. Gắt gao cầm trong tay Lục Lạc. Là Demonser Lê Hạ đem Lê Ngọc kêu ra khỏi phòng tới. Hắn chỉ vào không trung bậc lửa đèn lồng. Cười nói, Thu Thu, ngươi xem, nhiều xinh đẹp a, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi khi còn nhỏ thích nhất làm ta mang ngươi đi hội đèn lồng. Lê Gia Thôn nơi này treo các loại đèn lồng, thôn phòng ốc cùng phòng ốc chi gian lôi kéo tuyến. Tuyến thượng liền treo đèn lồng. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, này đó đèn lồng đều sẽ bị thắp sáng. Chỉ là, đã có mau trăm năm thời gian, nơi này đèn lồng rốt cuộc không sáng lên. Mà lúc này, này đó đèn lồng lại một lần bị đốt sáng lên. Mỗi năm Lê Hạ đều sẽ thay tân. Bởi vậy này đó đèn lồng đều vẫn là tân. Lúc này này đó đèn lồng sáng lên. Toàn bộ thôn tựa hồ đều bị chiếu sáng. Lê Ngọc chớp chớp mắt. Trong nháy mắt có chút hoảng thần. Có loại tựa hồ về tới quá khứ ảo giác. Đây là cái gì à? Này đó đèn lồng như thế nào bị đốt sáng lên? Hảo phiền a, ta hảo chán ghét này đó quang. Làm ta không thoải mái. Ta muốn đi đem chúng nó đều lộng diệt là Lê Hạ làm cho. Ta hôm nay xem hắn đắp cái giá đem này đó đèn lồng đều đốt sáng lên, trong thôn mọi người thấy. Sáng lên đèn lồng cũng không cảm thấy cao hứng. Bọn họ đã sớm đã quên trước kia. Quên khi đó bọn họ ở đèn trong biển cao hứng bộ dáng. Có gió thổi tới, tiếng chuông linh linh rung động. Có người hỏi, nơi nào truyền đến tiếng chuông? Người bên cạnh còn lại là nói, nơi nào có tiếng chuông? Ngươi sợ là ảo giác? Ai? Hảo phiền a, Lê Hạ thắp sáng nhiều như vậy đèn lồng làm gì? Không biết chúng ta đều sợ quang sao? Nếu là Lê Thu vẫn luôn bảo hộ hắn, chúng ta nơi nào sẽ chịu đựng hắn đến bây giờ? Hừ, cái gì Lê Thu? Nhân gia hiện tại kêu Lê Ngọc. Các thôn dân lải nhải, thẳng đến một đám người ầm ầm ngã trên mặt đất. Đây là làm sao vậy? Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu. Ai? Đại gia như thế nào đều té xỉu. Người này nói còn chưa dứt lời, liền cùng những người khác giống nhau, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Đèn lồng lẳng lặng thiêu đốt, đem toàn bộ thôn chiếu đến giống như ban ngày, mà hết thảy đều lâm vào an tĩnh. Chỉ có tiếng chuông theo phong bị đãng tới rồi rất xa. Tiếng chuông, lâm vào đần độn cùng thống khổ quỷ hồn nhóm mê mang gian nghe được thanh âm này. Sau đó bọn họ lại đột nhiên phát hiện chính mình năng động. Năng động, năng động, vô số quỷ hồn nhóm điên cuồng. Bọn họ từ các địa phương chui ra tới. Sau đó thấy chính là té xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự Lê gia thôn người. Quỷ hồn nhóm, trước khi chết một màn ở trong óc bên trong hiện lên. Bọn họ đôi mắt trở nên đỏ đậm, bay thẳng đến vượng người tiến lên. Thực mau, trong thôn vang lên các thôn dân tiếng kêu thảm thiết. Lê gia thôn người tuy rằng đã trở nên không người không quỷ, linh hồn ô trọc mà xấu xí, nhưng là lại vẫn là tồn tại hồn phách. Hồn phách bị cắn xé thống khổ. Cái loại này tư vị nhưng không dễ chịu. Lê Hạ quay đầu nhìn về phía mềm mại ngã xuống trên mặt đất Lê Ngọc. Hắn nói, Thu Thu, ngươi nói khi đó thật tốt a, ngươi làm cái gì? Lê Ngọc tưởng chống thân thể tới, trong cơ thể lại một chút sức lực đều không có, thậm chí có loại choáng váng cảm giác, là phệ hồn. Ngươi còn nhớ rõ đã từng đi vào Lê gia thôn cái kia đạo sĩ sao? Đây là hắn mang đến. Lê Hạ đi qua đi đem nàng ôm vào trong ngực, nói, Thu Thu, ngươi không cần sợ hãi. Lê gia thôn cái này tội ác địa phương đã sớm nên biến mất. Ngươi đi trước, ta thực mau liền sẽ tới truy ngươi. Lê Ngọc trừng lớn đôi mắt xem hắn. Nàng nhẹ giọng nói, ca ca, ngươi luyến tiếc giết ta. Ngô, liền ở nàng giọng nói rơi xuống là lúc, nàng chỉ cảm thấy ngực đau xót. Sau đó đó là trong cơ thể nào đó đồ vật tan vỡ thanh âm ni, ta bỏ được. Lê Hạ cười nói. Hắn rõ ràng là đang cười, biểu tình lại so với khóc còn khó coi. Hắn ôm chặt Lê Ngọc, nói, Cố tiểu thư nói, muốn giết chết chúng ta, chỉ cần hủy hoại trong cơ thể hồn châu là được. Hắn nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn ở do dự. Ngươi nói đúng, ta luyến tiếc, chính là, sai lầm tổng muốn sửa đúng. Đại gia nói đúng, ta cùng bọn họ cũng không có cái gì khác nhau, hắn bất quá là càng thêm giả nhân giả nghĩa mà thôi. Lê Ngọc gắt gao bắt lấy hắn quần áo. Sau một lúc lâu, nàng nhếch môi cười một cái, sau đó chậm rãi khép lại đôi mắt. Nàng bộ dáng xinh đến xinh đẹp, quỳnh mũi môi đỏ, nhắm mắt lại thời điểm, tốt đẹp đến giống như là không dành thế sự thiên sứ. Chính là Lê Hạ nhìn, lại có chút hoài niệm nàng xấu xí bộ dáng. Khi đó hắn Thu Thu tuy rằng xấu, chính là hết thảy đều như vậy hảo. Sao đã đi ra ăn thịt người Lâm Cố Mông đoàn người quay đầu liền thấy thiêu đỏ nửa bầu trời. Ăn thịt người Lâm một khắc đầu, hoàn toàn biến thành màu đỏ. Đây là nổi lửa sao? Diệp Cảnh hỏi, Cố Mông híp mắt, nhìn bị phong huề cuốn mà đến hắc hôi. Nàng nói, về sau, không còn có Lê gia thôn cái này địa phương, nghe vậy. Những người khác sửng sốt, lại nhịn không được quay đầu hướng Lê gia thôn phương hướng nhìn lại. Hết thảy, là kết thúc sao? Hết chương.